Thần cấp đặc công hệ thống, chương 830, Bạch Thiên cảnh cáo, góc truyện audio.com, Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã các loại nữ nhân là Lâm Hoan nghịch lân, vô luận là ai nghĩ để ý các nàng, đều muốn làm tốt tiếp nhận Lâm Hoan lửa giận chuẩn bị. Bạch Thiên vậy mà ở ngay trước mặt chính mình biểu đạt muốn nhúng chàm Lạc Băng Nhan đám người ý tứ, điều này làm cho Lâm Hoan cũng không còn cách nào khống chế lửa giận trong lòng, đem sát khí thỏa thích phát tiết đi ra. Xoạt, Lâm Hoan sát khí trên người vừa ra, bao quát Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ ở bên trong người tất cả đều đứng lên. Mà Ngụy Minh, Đường Huy đám người như cũ ngồi trên ghế không dám nhúc nhích một cái. Đến mức Thiệu Vũ Tình, Hàn Sương các loại bát đại gia người, thì trên mặt vẻ đăm chiêu nhìn xem Lâm Hoan cùng Bạch Thiên, không có chút nào. Muốn định nhúng tay, các nàng đối với Lâm Hoan vẫn rất có lòng tin, chỉ là cái này tướng mạo tuấn giật người trẻ tuổi nhìn qua cũng thật không đơn giản dáng vẻ, nếu như hai người kia ra tay đánh nhau, kết quả sẽ như thế nào hả? Nếu như Lâm Hoan bại, tự mình còn muốn hay không coi hắn là thành là thông gia nhân tuyển tốt nhất hạ? Ý nghĩ này tại Thiệu Vũ Tình mấy người trong đầu đồng thời hiển hiện, nhất là Thiệu Vũ Tình, nàng đã hạ quyết tâm, nếu là Lâm Hoan bại bởi Bạch Thiên, cái kia nàng lập tức liền về Thượng Kinh thị. Đến mức ban đêm mướn phòng chờ hắn sự tình. Ha ha, kẻ thất bại ở đâu có động chạm nàng tôn quý kiều. Thân thể tư cách, Bạch Thiên có chút kinh ngạc tại Lạc Băng Nhan các loại nữ nhân trên thân quét mắt một vòng, tiếp lấy cười nói, đều kích động như vậy làm gì? Mau ngồi xuống, khoái ngồi xuống ta, lời còn chưa nói hết đây. Lâm Hoan cũng không muốn đem Lạc Băng Nhan đám người liên lụy vào, liền trầm giọng nói ra, hắn để ta đến đối phó các ngươi ngồi xuống trước. Lạc Băng Nhan các loại nữ nhân cứ việc không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe lời ngồi về trên chỗ ngồi. Cái này đúng rồi, nhìn xem các nàng không tình nguyện ngồi trở lại trên chỗ ngồi, Bạch Thiên trêu đùa nói. Lâm Hoan vẫn như cũ duy trì sát khí ngoại phóng, nhíu mày hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói? Từ khi có thần cấp đặc công hệ thống về sau, Lâm Hoan chưa từng có như thế biệt khuất qua. Nếu như thời gian đình chỉ bao con nhộng đối với Bạch Thiên có hiệu quả, hắn đã sớm bắt đầu thời gian đình chỉ, sau đó đem Bạch Thiên đánh một trận tơi bời. Nhưng vấn đề là thời gian đình chỉ đối với Bạch Thiên vô hiệu A, Lâm Hoan lại không nắm chắc đánh thắng hắn. Một khi hai người khai chiến, bên cạnh Lạc Băng Nhan đám người cũng biết Lâm vào trong nguy hiểm. Sở dĩ Lâm Hoan cứ việc rất muốn hiện tại liền giết Bạch Thiên, lại cũng chỉ có thể là nín. Bạch Thiên nhún vai, đùa cợt nói, cũng không có gì, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một cái, Phùng Khánh là muốn đi theo sư tôn lão nhân gia ông ta tu luyện, nếu như hắn học thành trở về sau, ngươi hay là bảo trì hiện tại tiêu chuẩn tại chỗ không động, vậy ngươi tất nhiên sẽ chết tại Phùng Khánh trên tay. Mà thời gian này, ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm. Sở dĩ, vì bảo mệnh, dùng hết thảy biện pháp tăng lên thực lực của mình đi. Nghe được câu này về sau Thiệu Vũ Tình liền khẽ nhíu mày nói, không biết sư huynh trong miệng nói tới Phùng Khánh hiện tại là thực lực gì. Bạch Thiên quay đầu nhìn Thiệu Vũ Tình nhìn một cái, ngả ngớn tại nàng. Đặc thù bộ vị sau khi liếc nhanh mấy lần mới nói ra, ngươi nhất định chính là Vũ Tình sư muội a, quả nhiên như theo như đồn đại dạng này mị đến tận xương tủy đây. Nói xong Bạch Thiên liền xét lấy liếm liếm khóe miệng. Thiệu Vũ Tình cúi đầu ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nói ra, sư huynh thật là tốt ánh mắt đâu, không biết sư huynh tôn tính đại danh có thể hay không cáo chi sư muội a. Bạch Thiên cười ngạo nghễ nói, Bạch Thiên, Bạch Thiên Bạch, Bạch Thiên Thiên. Sư muội đêm nay có rảnh hay không, sư huynh cho ngươi phía sau ăn a. Thiệu Vũ Tình làm bộ kinh ngạc che miệng lại, tiếp lấy sắc mặt nàng đỏ bừng nói ra, thật sự là không khéo đâu, tiểu muội đã hẹn Lâm sư huynh, là như vậy sao? Bạch Thiên nhướng mày, tiếp lấy quay đầu đi tại Lâm Hoan trên mặt nhìn một hồi, cuối cùng mới khó chịu nói ra, móa, ngươi làm sao như thế? Con nữ nhân duyên, thật sự là quá làm cho ta khó chịu. Lâm Hoan nhún vai, không phản ứng hắn, gặp hắn không để ý tới tự mình, Thiệu Vũ Tình liền không thuận theo nói ra, ai nha, Bạch Sư Huynh, ngươi còn không có nói cho ta Phùng Khánh hiện tại là thực lực gì đây? Bạch Thiên rốt cục quay đầu nói ra, hắn a, trước mắt chỉ là võ đạo đại sư thực lực. Bất quá tại sư tôn ta dạy dỗ dưới, hắn không dùng đến thời gian 1 năm, liền có thể đạt tới truyền kỳ đỉnh phong đẳng cấp. À, không ngừng Thiệu Vũ Tình kinh ngạc che miệng lại, ở đây võ đạo bên trong người tất cả đều bởi vì câu nói này mà cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thời gian 1 năm, theo võ học mọi người đến truyền kỳ đỉnh phong, cái này sao có thể? Liền liên Lâm Hoan đều cảm thấy mình tâm chấn một cái, lại liên tưởng đến Bạch Thiên tại Hoa Thành đỉnh núi đã. Nói qua, Lâm Hoan đối với Bạch Thiên sư tôn thân phận liền càng thêm tò mò. Thời gian 1 năm theo võ học mọi người đến truyền kỳ đỉnh phong không phải là không được, giống Lâm Hoan từ một người bình thường biến thành một vị lập tức bước vào truyền thuyết cấp võ đạo cường giả cũng chính là hơn nửa năm một điểm thời gian. Có thể đó là bởi vì hắn có thần cấp đặc công hệ thống. Tại hệ thống trợ giúp dưới, Lâm Hoan thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái từ võ đạo tông sư tạo thành bộ đội. Chẳng lẽ lại Bạch Thiên Sư Tôn cũng có tương tự hệ thống? Hay là nói, hắn có cái khác có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng người khác thực lực biện pháp? Chờ một chút, đúng lúc này, Lâm Hoan trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang ảnh kiếm thuẫn tam đại ngành đặc. Biệt gần đoạn thời gian đều có truyền kỳ cấp cường giả mất tích. Hoa Thành trên đỉnh núi, Bạch Thiên nói muốn đem Hà Mộc Phong mang về làm thí nghiệm, Hà Mộc Phong cũng là truyền kỳ cường giả. Trong vòng một năm, bồi dưỡng một tên truyền kỳ cường giả tối đỉnh. Cái này ba chuyện tầm đó, sẽ có hay không có liên hệ hả? Mọi người ở đây chấn kinh, Lâm Hoan trầm tư thời khắc Bạch Thiên nói câu, nhớ kỹ nhắc nhở của ta. Về sau, liền phiêu nhiên rời đi nơi đây. Bạch Thiên sau khi đi, nguyên bản náo nhiệt trong đại sảnh bầu không khí một cái trở nên lúng túng. Bạch Thiên rất rõ ràng là đến đánh Lâm Hoan mặt mà Lâm Hoan bị đánh mặt sau vậy mà để Bạch Thiên nghênh ngang đi cái này. Quá uất ức, Lâm Hoan cũng biết tự mình vừa rồi biểu hiện rất uất ức nhưng hắn không thể vì nhất thời hành động theo cảm tính mà đem lạc băng. Nhàn đám người đến mức cảnh hiểm nguy, bất quá đại trượng phu co được giãn được nhất thời uất ức không tính là gì, chờ đến gặp lại lúc ban ngày, hắn sẽ để cho đối phương biết mình không phải tốt như vậy uy hiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan nhoẻn miệng cười nói, không có ý tứ các vị, vừa rồi người kia là cầu gia của ta, cố ý đến ngứa ngáy ta, để mọi người chế giễu, bất quá mọi người không cần để ý coi như hắn là một đầu chó điên tốt, chúng ta tiếp tục uống. Nói xong Lâm Hoan cho mình rót một chén rượu, bưng lên đến sau uống một hơi cạn sạch. Lâm Hoan biểu hiện để Thiệu Vũ Tình, Ngụy Minh đám người có chút ngoài ý muốn, bình thường giống Lâm Hoan loại đến tuổi này đều yêu thương tức giận nắm quyền, ăn không được một điểm thiệt thòi trước mắt. Nhưng Lâm Hoan vừa rồi một phen nói rất có đại tướng chi. Phong, điều này làm cho Ngụy Minh đám người lần nữa đối với hắn lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này rất có lòng dạ nha, bất quá thế này mới đúng khẩu vị của ta, xem ra hôm nay ban đêm ta vẫn còn muốn lưu tại Thiên Hải, cũng không biết Lâm Hoan có thể hay không tới tìm ta, còn có cái kia Bạch Thiên, hắn sư tôn vậy mà có thể trong vòng một năm đem người dạy dỗ thành truyền kỳ cường giả cũng không biết là thật hay giả. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này ta nhất định muốn chi tiết hướng ra ra báo cáo. Trong trầm tư Thiệu Vũ Tình trên mặt thâm ý nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch trong chén rượu đỏ. Cách chương,